Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một bộ truyện mới của tác giả Lâm Chí Vĩnh. Bộ truyện Gốc Tích dự kiến sẽ phát sóng trong 3 tập. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Không gian tĩnh lặng vang lên tiếng khóc thút thít. Dưới ánh sáng le lối hắt ra từ phòng bếp, một cô gái ngồi trên bậc thềm đá phủ đầy rêu xanh, đôi tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đột nhiên, một bóng dáng từ trong nhà chậm chậm bước ra. Người đó tiến lại gần, rót một cốc nước và đưa cho cô. Giọng nói trầm ấm cất lên: Hạnh à, còn lại khóc nữa hả? Hạnh vội lấy tay lau nước mắt. Bóng bà Tuyết dần rõ dưới ánh sáng. Bà có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt gầy gò, vẻ mặt đầy lo lắng cho cô con dâu. Hạnh im lặng, cố quay mặt đi để che giấu đôi mắt đỏ hoe. Cô đón lấy cốc nước, nhưng trượt tay khiến nó rơi xuống sàn. Chiếc cốc vỡ tan tành. Cô hoảng hốt định cúi xuống nhặt mảnh vỡ, thì bà đã ngăn lại, kéo cô về phía bàn ăn. Bà vuốt ve sau lưng cho cô bớt căng thẳng. Bà vừa dọn dẹp, vừa nhẹ nhàng nói: Con đừng có buồn chuyện đó nữa. Nhà mẹ không có đặt nặng chuyện nói dối đâu. Thằng Tùng cũng không phải đích tôn của dòng họ. Nếu mà con muốn, mình có thể nhận con nuôi mà. Hạnh cúi đầu, lòng trĩu nặng. Cô thấy có lỗi với chồng, với nhà chồng. Dẫu biết không ai trách, nhưng nỗi buồn vẫn đeo bám lấy cô. Gần đây chồng sắp đi công tác về, khiến cho cô lo lắng, không biết phải đối mặt ra sao. Để tránh khóc trước mặt bà Tuyết, cô xin phép về phòng. Mở ngăn kéo bàn làm việc, cô cầm lấy lọ thuốc ngủ, lấy ra một viên. Bất chợt ánh mắt cô chạm một tờ giấy kết quả xét nghiệm. Trên đó ghi rõ cái tên Bùi Nguyên Hạnh, chuẩn đoán vô sinh. Hạnh đóng ngăn kéo lại, bước đến bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Cô kết hôn với Tùng đã được 2 năm. Họ gặp nhau lần đầu ở đại học, khi Tùng là sinh viên năm tư sắp ra trường của khoa kỹ thuật điện, còn cô mới năm 3 khoa sư phạm. Hình ảnh chàng trai điển trai, nước da trắng nhưng nam tính khỏe khoắn đang chơi bóng rổ vẫn in sâu trong trí nhớ của cô. Khi hỏi tại sao lại chọn cô, Tùng chỉ hỏi vì cô ngoan hiền, đảm đang và anh muốn cô làm vợ mình. Sau khi tốt nghiệp và ổn định công việc, họ quyết định về chung một nhà. Tưởng rằng giấc mơ hạnh phúc sẽ trọn vẹn, nhưng hơn 1 năm trôi qua, Hạnh vẫn không mang thai. Kết quả khám đã xác định vấn đề nằm ở cô. Tùng không trách, vẫn yêu thương cô, nhưng giữa hai người dường như xuất hiện một khoảng cách vô hình. Khi anh được cấp trên phân công làm việc ở một công trình tại Sơn La, khoảng cách ấy càng xa hơn. Thời gian đầu nhận dự án, mỗi tháng anh đều tranh thủ về nhà 2 ngày để thăm bố mẹ và vợ. Nhưng dạo gần đây tần suất đó đã giảm đi. Cách 2 tháng anh mới về 1 lần. Và bây giờ là gần 3 tháng anh chưa về. Tin nhắn giữa họ cũng thưa thớt. Chỉ vài câu trả lời ngắn gọn từ phía Tùng khiến cho Hạnh càng thêm chạnh lòng. Hạnh ném chiếc điện thoại lên giường, lòng nặng trĩu. Dẫu đã uống thuốc ngủ, cô vẫn không tài nào chợp mắt được. Đứng bên cửa sổ, cô vô tình bắt gặp một dáng người nhỏ bé di chuyển trên vách tường. Đó là một con mèo. Nó chậm rãi về phía cổng rồi nằm yên trên cái bục trước cửa nhà. Bầu không khí yên tĩnh tới lạnh người. Hạnh đang lặng nhìn nó, thì bỗng giật mình khi thấy một bàn tay thò ra bóp lấy cổ con mèo. Cô cố nheo mắt nhìn kỹ, nhưng bóng dáng ấy đã biến mất rồi. Hạnh tự trấn an mình rằng là do cô nhìn nhầm thôi. Lúc này điện thoại trên giường vang lên tiếng báo tin nhắn. Cô hy vọng là Tùng, nhưng mở ra chỉ là tin nhắn rác. Hạnh quay lại cửa sổ, con mèo yên tĩnh nằm đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ có lẽ mình quá căng thẳng, vội kéo rèm lên giường bật kinh Phật với mong muốn dễ ngủ hơn. Những lời trăn dạy vang lên bên tai. Dù là cuộc hôn nhân không êm ấm hay tiểu nhân lăm le bên cạnh, học cách buông tay, không dây dưa, hết thảy cứ để tùy duyên. Chỉ cần làm việc của mình, giữ một trái tim thiện lương, sửa chữa lại hết thiện nghiệp, mọi việc ta làm đều có trời cao chứng giám. Chỉ cần sống tốt, trời xanh tự có an bài. Khi Hạnh giật mình thức dậy thì mới hơn 6 giờ sáng. Đêm qua cô chỉ ngủ được vỏn vẹn có 4 tiếng. Bệnh mất ngủ đã đeo bám cô một thời gian. Những lần Tùng sắp về, tình trạng này càng tệ hơn. Phải chăng chính nỗi ám ảnh về việc không thể có con khiến cho cô trở nên như vậy? Cô xuống nhà, tranh thủ lau dọn và chuẩn bị đi chợ. Vừa bước ra ngoài, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi cô. Cô tìm quanh phía trước nhà nhưng không rõ nguồn gốc của cái mùi ở đâu. Tới khi mở cổng, cô thấy bố mẹ chồng đang đi tập thể dục về. Bố mẹ, có ngửi được cái mùi gì không ạ? Ông Nhã, bố chồng cô, chỉ tay về phía thùng rác gần đó. Sáng nay có con mèo chết trước cửa, bố nghĩ chắc nó bị xe tông. Xui xẻo quá, hình như nó còn cố lết vào trước cổng nhà mình rồi mới chết đó. Hạnh giật mình nhớ tới hình ảnh con mèo bị nắm cổ lôi đi đêm qua. Cô định kể lại, nhưng ông Nhã đã đi về phía một người bạn cũng đang đi bộ gần đó. Cô đành im lặng. Dẹp đi suy nghĩ lộn xộn sang một bên, Hạnh đi chợ mua vài con cá, bầu và tôm. Về nhà cô vội vàng vào bếp. Theo kế hoạch thì khoảng 11 giờ Tùng sẽ về. Anh rất thích cá lóc kho và canh bầu nấu tôm, nên cô chuẩn bị hai món này. Tuy áp lực nhưng cô cũng háo hức được gặp lại chồng. Đồ ăn chín tới, cô tắt bếp dọn mâm. Bây giờ chỉ chờ anh về là có thể bưng ra ngay. Thay bộ quần áo dính dầu mỡ, cô lên phòng chọn bộ đồ ưng ý nhất, rồi chải tóc, tô son, xịt chút nước hoa. Tiếng xe dừng ở trước cổng. Hạnh ngó qua cửa sổ, mỉm cười vuốt lại mái tóc rồi chạy xuống đón. Tùng vừa bước vào, Hạnh vội ôm chầm lấy anh, nước mắt trưng trưng vì thương nhớ. Nhưng anh lạnh nhạt gỡ tay, đẩy cô ra. Trời nắng quá, vô nhà trước đêm. Lời nói lạnh lùng cùng với thái độ dửng dưng của anh khiến cho cô hụt hẫng. Cô chợt nhận ra lần này anh về tay không, không có hành lý hay mang quà như trước. Dù không phải là người tham quà cáp, nhưng những món quà nhỏ nhắc cho cô rằng anh vẫn quan tâm tới mình. Cô không hỏi gì, lặng lẽ đi dọn cơm và mời bố mẹ chồng. Khi ngồi vào mâm, Hạnh để ý khuôn mặt của Tùng xanh xao, gò má hốp lại, đôi mắt thâm quầng, môi tái nhợt đi. Quần áo anh xộc xệch, càng nhìn cô càng lo lắng. Bà Tuyết cũng nhận ra điều này. Công việc có trục trặc gì không con? Gần 3 tháng nay con mới về mà trông tiều tụy quá. Tùng chỉ lặng lẽ ăn, không đáp lời. Cách anh ăn cũng khiến cho cả nhà lo lắng. Anh ăn cơm và cá rất ít. Ông Nhã không chịu nổi. Cái thằng này, có chuyện gì thì nói, hay là trên đó khổ sở quá? Nếu không ổn thì nghỉ việc về đây làm. Mày không lo cho mày thì để bố mẹ lo. Tùng buông đũa, đáp gọn lõn. Không có gì đâu, bố mẹ đừng lo. Hạnh nhìn anh, lòng nặng trĩu. Trong đầu cô hiện lên đủ viễn cảnh. Đồng nghiệp chèn ép, cấp trên bạc đãi, điều kiện làm việc tồi tàn. Tháng này anh cũng chưa chuyển tiền về nhà. Chẳng lẽ anh gặp khó khăn thật sao? Nếu có chuyện gì, anh cứ nói. Gia đình mình sẽ giúp anh mà. Không có gì đâu. Anh chỉ ăn một bát cơm, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Cả nhà nhìn theo, lòng đầy xót xa. Khi dọn dẹp, cô vô tình dẫm phải một vật bằng kim loại, là một đồng xu. Cô đặt nó lên đầu tủ lạnh, nhưng bất ngờ nó lại lăn xuống phía sau cái tủ. Cô với lấy nhưng không được, đành tặc lưỡi để đó, nghĩ rằng sẽ nhờ người kéo ra sau. Dọn dẹp xong, Hạnh gọt ít trái cây rồi mang lên phòng cho Tùng. Cửa phòng mở, cô nhìn thấy chồng đang đứng lặng lẽ, ánh mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ. Hạnh lên tiếng, cố gắng làm cho không khí nhẹ nhàng hơn. Anh Tùng à, em đem trái cây tráng miệng lên nè. Tùng không trả lời. Hạnh đặt giữa trái cây lên bàn, bước tới ôm anh từ phía sau. Sao anh thẫn thờ vậy? Bộ công việc gặp nhiều khó khăn lắm sao? Tùng gỡ tay cô ra, xoay người lại. Anh khẽ hôn lên trán cô, giọng trầm xuống. Anh hơi mệt thôi. Không sao đâu. Mà em cho anh xin một quyển sổ được không? Dù không hiểu lý do, Hạnh vẫn làm theo. Cô mở ngăn tủ, lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Tùng. Anh nhận lấy, đi thẳng tới bàn làm việc. Đột nhiên Tùng ôm đầu, rên lên vì đau đớn. Hạnh hoảng hốt chạy tới. Anh đập đầu xuống bàn, thở hổn hển. Em, lấy thuốc đau đầu cho anh với. Hạnh vội chạy xuống nhà tìm thuốc. Tùng nhanh chóng uống và ngã người ra ghế. Hơi thở của anh dần ổn định, nhưng Hạnh vẫn chưa hết lo lắng. Cô chợt nhận ra một chiếc vòng lạ trên tay của anh, thứ mà trước đây cô chưa từng thấy. Cô nhìn nó, kẻ đưa điện thoại lên chụp lén. Sau đó cô hỏi, cái vòng nãy đâu ra vậy anh? Tùng nhìn xuống tay mình, kẻ chỉnh lại chiếc vòng. À, quà lưu niệm ở vùng núi, thấy đẹp nên mua. Mà em xuống nhà với mẹ một lát được không? Anh có một chút công chuyện cần ở một mình. Hạnh ngỡ ngàng trước đề nghị bất ngờ đó. Cứ tưởng sẽ được tâm sự với chồng về chuyện công việc, cuộc sống, hâm nóng lại tình cảm. Nhưng rồi câu nói của anh như dội một gáo nước lạnh vào người cô. Thấy cô chưa đi, Tùng ngoảnh lại, giọng trở nên lạnh nhạt. Sao em còn chưa đi? Cô cảm thấy có điều gì đó nghẹn lại trong cổ. Không nói thêm lời nào, cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, cô ngoái nhìn lại, hy vọng bắt gặp ánh mắt của anh. Nhưng Tùng chẳng hề ngẩng lên nhìn cô. Hạnh bước xuống lầu, cô vô thức bước về phía hiên nhà. Bà Tuyết đang ngồi gần đó. Hạnh thở dài, lòng nặng trĩu. Mẹ ơi, con không biết liệu con có đang làm khổ anh Tùng hay không nữa. Bà Tuyết khẽ nhíu mày, nét mặt đầy suy tư. Sau một hồi im lặng, bà nói, mẹ biết. Nhìn cái bộ dạng của nó hôm nay á, mẹ cũng thấy hai đứa khó lòng mà nói chuyện được. Nhưng con đừng lo, nó thương con lắm. Hạnh nghe mẹ chồng nói, không biết nên vui hay buồn. Dù Tùng có thương cô, nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên những bất an khó tả. Nói chuyện một lúc thì cô vào phòng bố mẹ để lấy laptop đang sạc. Tối qua điện trên lầu bị trục trặc, ông Nhã thấy thế nên mang máy xuống đây sạc cho cô. Sáng nay ông đã cho người xử lý xong rồi. Cô mở máy, tìm kiếm thông tin về chiếc vòng trong bức ảnh mình chụp. Kết quả tìm kiếm không có gì trùng khớp. Cô nhìn kỹ lại bức ảnh mình chụp. Có lẽ do khá gấp gáp nên bức hình hơi mờ. Cô thử gõ tìm kiếm các sản phẩm vòng tay thủ công của người đồng bào trên Sơn La, nhưng không tìm được cái nào có hình dáng giống như cái này cả. Cảm thấy đi vào bế tắc, cô gửi cho người bạn nhờ tìm giúp. Cô chắc chắn nó không phải là một chiếc vòng bình thường. Linh cảm báo cho cô biết món đồ này có chút đặc biệt. Đóng laptop lại, Hạnh đứng dậy, định chỉnh lại chiếc nhẫn cưới đã lỏng do cô xuống cân dạo gần đây. Nhưng rồi bất cẩn chiếc nhẫn tuột ra, rơi xuống gầm bàn. Cô cúi xuống nhặt và bất ngờ kéo theo một vật khác, đó là que thử thai. Không khó khăn để cô nhận ra đó là một cái que thử thai hiển thị hai vạch đỏ. Hạnh ngạc nhiên, tại sao phòng của mẹ chồng cô lại có thứ này? Chẳng lẽ mẹ chồng cô có thai sao? Bà ấy lớn tuổi như vậy, chuyện này khá là khó. Còn cô, một người bị vô sinh như cô, thì điều này càng khó xảy ra hơn. Cô nhìn lại cái que thử thai một lần nữa. Que chỉ hiện lên một vạch. Vậy là khi nãy cô nhìn nhầm hay sao? Cô chợt nhớ là lúc trước, nhà vệ sinh trong phòng bị tắc. Cô đã dùng tạm phòng của bố mẹ vài ngày và cũng từng thử thai ở đây một lần. Có điều cô luôn gói ghém cẩn thận, bỏ vào trong thùng rác. Chắc là dán chuột gì đó tha vào gầm tủ rồi. Cô thở dài, tâm trí mông lung. Cô biết dù Tùng yêu cô, nhưng việc không thể có con sẽ khiến cho tình cảm này dần phai nhạt. Cô nhìn khuôn mặt của mình trong gương, tiều tụy, hốc hác hơn bao giờ hết. Cô quay trở lại phòng khách, bật tivi để giết thời gian. Mặc dù mắt dán vào màn hình, nơi phát những bộ phim truyền hình quen thuộc, nhưng đầu óc cô không sao tập trung được. Nội dung phim trôi qua mà chẳng động lại được gì. Chợt cô cảm thấy buồn khi nghĩ về lựa chọn của mình. Lúc mới cưới, Tùng từng bảo cô nên ở nhà lo việc nội trợ, không cần đi làm, vì anh không muốn cô vất vả bươn chải. Khi đó vì yêu thương và muốn hỗ trợ chồng, cô đã đồng ý. Cô toàn tâm quán xuyến nhà cửa, chăm sóc bố mẹ chồng, gác lại cả tấm bằng đại học. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô đã quá dễ dàng từ bỏ sự nghiệp mà bản thân từng cố gắng hướng tới. Điện thoại báo có tin nhắn. Cô mở máy, thấy tin nhắn ngắn ngủi từ Tùng. Anh đói. Tin nhắn đơn giản nhưng đủ làm cho Hạnh vui như mở hội. Cô lập tức xuống bếp hâm lại đồ ăn. Trong lòng cô mừng thầm, chắc trưa chồng ăn ít vì mệt sau chuyến đi đường dài. Bây giờ tỉnh táo lại nên nhớ hương vị món ăn cô nấu. Cô nhanh chóng bày đồ ăn lên khay, bước thật nhanh mang lên cho anh. Cửa phòng mở ra, nhưng Tùng không có ở đó. Cô ngạc nhiên, lòng đầy bối rối. Anh ra ngoài từ lúc nào? Chẳng lẽ trong lúc cô hâm đồ ăn, anh đã rời khỏi nhà sao? Cô đặt khay đồ ăn lên bàn làm việc của chồng. Ánh mắt vô tình lướt qua màn hình máy tính, nơi đang mở nhiều trang web. Tất cả đều nói về một địa điểm kỳ bí. Ngọn núi Linh Thiêng, Phô Cao, tại Lào. Trên bàn còn cuốn sổ mà lúc nãy Tùng đã nhờ cô lấy. Cô nhìn vào, thấy những dòng chữ lạ lắm, không phải tiếng Việt. Chúng có thể là tiếng Thái, tiếng Miến Điện, Lào hoặc là Khmer. Từ khi nào Tùng bắt đầu học những ngôn ngữ này? Trước giờ anh chỉ thích học tiếng Anh và tiếng Trung mà thôi. Cô lấy điện thoại ra, chụp lại những dòng chữ, rồi nhìn chúng kỹ hơn. Đột nhiên cánh cửa tủ quần áo phía sau hé mở ra. Một bóng người bước ra, chậm rãi bước đi với dáng vẻ kỳ quái. Giọng thì thầm sát bên tai Hạnh. Em xem gì đó? Hạnh giật mình, quyển sổ rơi khỏi tay. Toàn thân cô rung lên khi nhận ra sự hiện diện bất ngờ của Tùng. Anh cúi xuống, nhặt sổ đặt lại lên bàn, rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô. Em nghĩ anh có phải người xấu hay không? Ý anh là sao? Hạnh ngơ ngác trước câu hỏi bất thường. Tùng không trả lời, lặng lẽ ngồi lại vào bàn làm việc. Anh đóng hết các trang tìm kiếm, mở tài liệu dự án, rồi vừa ăn vừa xem. Hạnh rời khỏi phòng, lòng ngổn ngang với những câu hỏi về thái độ và hành động kỳ lạ của chồng. Buổi chiều như thường lệ, cô đi tập thể dục cùng với bố mẹ chồng. Họ vừa đi vừa chào hỏi hàng xóm. Hạnh cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực lúc ban trưa. Đang đi, bà Tuyết chợt dừng lại. Gương mặt trạng trở khi gặp một người quen. Bà chạy tới ôm lấy người phụ nữ đó. Chị Nga, cả năm nay chị đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện vậy? là bà Nga, bạn cũ của mẹ chồng. Cô cũng gật đầu chào. Tôi ở ngoài Vinh chăm con dâu, vợ của thằng Út đó. Nó mang bầu cho nên tôi ở đó mấy tháng giúp hai đứa nó. Rồi con dâu sinh xong, chúng nó bảo giúp chăm mấy tháng đầu cho đứa nhỏ cứng cáp, rồi tôi mới về. Bà con dâu nhà chị thế nào rồi? Hạnh nghe mà lòng chùng xuống. Để tránh làm cho mẹ chồng khó xử, cô định lên tiếng thì bà Tuyết đã vui vẻ nói: Con bé Hạnh nhà tôi không có con được, nhưng mà không sao, nhà tôi định nhận con nuôi, hoặc là nhờ tới phương pháp khác. Bây giờ chưa có cháu cũng chẳng có vấn đề gì, nhà tôi không có đặt nặng chuyện đó. Bà nói rất nhẹ nhàng, nhưng khiến cho Hạnh nghẹn lại. Tại sao cô lại có một người mẹ chồng tốt tới như vậy? Bà Nga hiểu ý, liền chuyển sang câu chuyện khác để không làm cho Hạnh khó xử. Tối hôm đó, Tùng cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng làm việc. Anh nói vài câu với bố mẹ, nhưng Hạnh nhận thấy giữa anh và họ có khoảng cách, dường như có điều gì đó ngăn anh mở lòng. Bữa cơm tối dọn ra, Tùng ăn ngon hơn bữa trưa. Anh ăn tận 4 bát cơm, đến mức Hạnh phải nhắc: Nè, từ từ thôi anh, có chừng nghẹn đó. Cơm ngon quá. Tùng đáp ngắn gọn, rồi lại tiếp tục ăn ngấu nghiến. Ông Nhã khẽ nghiêm mặt, ho nhẹ vài tiếng như muốn nhắc nhở Tùng. Tuy nhiên anh hoàn toàn phớt lờ. Vừa xong bữa ăn, Tùng đứng dậy, bảo rằng mình ra sau nhà hóng mát, rồi bỏ đi, để lại ánh mắt ngạc nhiên của ba người còn lại. Ông Nhã ăn rất chậm, khác hẳn thói quen thường ngày. Sự thay đổi này khiến cho Hạnh không khỏi lo lắng, sợ rằng trong người ông không khỏe. Bố thấy không ngon miệng hay sao ạ? Không có, ngon lắm chứ. Chỉ là bố có chút tâm sự thôi. Chờ cho mọi người dùng bữa xong, Hạnh nhanh chóng dọn dẹp rồi mang rác ra sau nhà để đổ. Bên ngoài tối om, chiếc đèn sau nhà vừa hỏng khiến cho bóng tối như dày đặc hơn. Chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cái chuồng gà. Hạnh đang định quay vào thì một mùi hôi thối nồng nặc chợt xộc lên, khiến cho cô phải đưa tay che mũi. Cô nhìn quanh, xác định cái mùi phát ra từ hướng xa xa, nơi mà Tùng đang cúi người thở dốc. Hình như anh đang ói. Hạnh hoảng hốt, vội vã tiến tới gần. Nhưng chưa kịp lại gần thì cô thấy Tùng từ từ rút từ trong túi quần ra một cái sợi dây màu đỏ, rồi thản nhiên ném nó vào trong bãi ối. Sau đó anh quay người bước nhanh vào nhà, không hề nhận ra toàn bộ hành động của mình đã lọt vào mắt của vợ. Hạnh quay lại phòng, cô đưa cho anh một ly nước. Tùng nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. Đôi mắt anh đỏ ngầu, trũng sâu, như thể bị vắt kiệt sức lực đi. Hạnh nhìn chồng mà lòng không khỏi trĩu nặng. Cô nhớ lại những lần trước đây anh trở về, cũng có vài biểu hiện lạ, nhưng chưa bao giờ đến mức kỳ quái như thế này. Lấy hết can đảm, cô cất lời: Vừa nãy anh ném thứ gì vậy? Tùng khựng lại, đặt mạnh ly nước xuống bàn, làm cho Hạnh giật mình. Em thấy gì rồi? Em đi đổ rác, tình cờ thấy anh... Anh ăn nhiều quá nên tức bụng, buồn nôn thôi. Còn thứ em thấy là rác thôi. Xin lỗi vì xả rác bừa bãi, tại anh đang sẵn tay. Nói xong, Tùng leo lên giường. Không điện thoại, không sách báo như thường lệ, mà lập tức chìm vào giấc ngủ. Hạnh ngồi nhìn người đàn ông bên cạnh mà lòng trĩu nặng. Cô không biết nên tin lời anh hay không. Những hành động kỳ quặc của anh từ sáng tới giờ cứ bám riết lấy tâm trí của cô, khiến cho cô có một dự cảm không hay. Đột nhiên có một tiếng cười ghê rợn vang lên trong bóng tối. Hạnh cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, khiến cho cô không thể thở được. Cô cố gắng mở mắt ra nhưng không thể được. Đột nhiên một cảm giác đau nhói xuất hiện ở hốc mắt, như thể có ai đó đang dùng ngón tay ấn mạnh vào. Cái tiếng cười quái dị lại vang lên. Hạnh hoảng loạn, cảm giác như bị bóng đè. Cô cố niệm Phật: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con không biết người là ai, nhưng làm ơn đừng hại con. Bất ngờ thứ đó buông cổ cô ra, để lại cho cô một hơi thở yếu ớt. Nhưng chưa kịp định thần, nó lại banh miệng cô ra, rồi nhét vào một thứ gì đó tanh nồng, ẩm ướt. Cô bật dậy, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cơn mơ quái dị này khiến cho cô toát mồ hôi lạnh. Cô quay sang tìm kiếm sự an ủi của chồng, nhưng nơi giường bên cạnh trống trơn. Cô vội đứng dậy, khoác thêm áo rồi đi tìm Tùng. Trên lầu cô đã kiếm hết tất cả các phòng nhưng không thấy anh, vậy nên cô liền đi xuống nhà. Hạnh bước từng bước rất nhẹ xuống cầu thang. Chỉ vừa mới đi được hai bậc, cô đã nghe thấy âm thanh lục đục phát ra ở dưới bếp. Cô khẽ khàng bước từng bước một, vừa đi vừa liếc mắt về phía âm thanh. Cô thấy cửa tủ lạnh mở toang, có bóng dáng của một người đang ngồi ở đó. Cô sợ là ăn trộm nên vơ lấy cái chổi gần đó, rồi nhẹ nhàng tiến tới. Nhưng khi tới nơi, cô bàng hoàng nhận ra đó là Tùng. Điều khiến cho cô sợ hãi hơn cả là anh đang ăn thịt sống, miếng thịt cô mới ướp hồi sáng thôi. Anh Tùng, sao lại ăn thịt sống vậy? Tùng ngước lên, vẫn nhai dở miếng thịt trong miệng, thản nhiên đáp. Ê, thịt sống hả? Anh tưởng chín rồi. Hạnh hoảng loạn giật miếng thịt lại, rồi ném cái hộp thịt vương vãi vào trong bồn rửa chén. Anh nhớ em hay bỏ thịt chín vào hộp mà. Nhưng mà chẳng lẽ anh ăn, anh không có nhận ra vị thịt sống hay sao? Tùng im lặng, bụng kêu lên sùng sục. Hạnh hoảng sợ vì những hành động kỳ lạ của anh. Giờ đây trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ vô cùng lạ lùng. Có khi nào tinh thần của anh bị cái gì hay không? Chứ người thường ai lại đi ăn thịt sống? Cơn tức giận chưa giảm xuống, cô lại nghe Tùng nói tiếp. Thịt sống ở Tây Bắc ngon lắm. Câu nói khiến cho Hạnh sững người. Người Tây Bắc nào ăn thịt sống? Anh nói rõ xem. Ừ, anh đói quá. Nấu mì cho anh đi. Hạnh vừa giận vừa thương. Cô mở đèn, nấu vội gói mì cho Tùng. Anh ngồi vào bàn, tư thế ngay ngắn. Nhưng ánh mắt của anh cứ nhìn xa xăm. Hạnh không thể hiểu nổi vì sao anh lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Cô nhẹ nhàng hỏi. Anh kể cho em nghe có được hay không? Ở trên đó anh sống như thế nào? Đồ ăn có lạ miệng không? Sao sáng giờ anh kỳ lạ vậy? Anh mệt. Tùng trả lời ngắn gọn. Hạnh không hỏi thêm. Cô chẳng biết phải nói gì với chồng về những căng thẳng mà mình đang phải đối mặt. Cô vui mừng vì anh không chán ghét khi cô không thể sinh con. Nhưng sự im lặng của anh lại khiến cho cô cảm thấy bất an. Cô đặt bát mì lên bàn, Tùng vội vàng cầm đũa ăn như hổ đói. Hạnh đoán bữa cơm tối đã bị nôn ra hết, nên bây giờ anh mới như thế này. Lần này về, em thấy anh có nhiều biểu hiện lạ quá. Tùng dừng đũa, cau mày. Anh lạ chỗ nào? Thì anh không thấy anh có gì kỳ lạ hay sao? Như chuyện hồi nãy vậy. Hồi nãy anh làm gì? Anh chỉ đói quá, nhờ em nấu mì thôi mà. Dứt lời, Tùng nhanh chóng húp hết phần nước trong bát mì, rồi đem bát bỏ vào trong bồn rửa. Anh rửa miệng rồi lên phòng. Hạnh ngồi lặng thinh, nhìn theo bóng dáng của chồng. Những suy nghĩ cứ xoay vần trong đầu cô. Cô nhớ những câu chuyện mà người ta kể về vùng cao, nơi mà người ta rất am hiểu về bùa ngải. Nếu như một ai đó vô tình làm phật lòng người dân trên đó, sẽ rất dễ bị yểm bùa. Liệu Tùng có mâu thuẫn với ai ở đó hay không? Có thể người ta đã hạ bùa anh hay không? Càng nghĩ, cô càng thấy sợ. Cô lên phòng, thấy Tùng đã nằm trên giường, chăn phủ kín người từ bao giờ. Cô nằm xuống, ôm lấy tấm lưng của chồng. Cô dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Hạnh tỉnh dậy, Tùng đã không còn ở trong phòng. Đã 7 giờ rưỡi, cô xuống nhà. Hôm nay mẹ chồng muốn nấu bữa sáng nên cô không phải vào bếp. Nhìn ra hiên, Hạnh thấy Tùng đang tập thể dục cùng bố. Trong anh tươi tỉnh hẳn lên, khác xa với vẻ mặt nhợt nhạt của tối qua. Hạnh tự hỏi liệu có phải mình đã quá nhạy cảm hay không. Cô không biết có nên đưa Tùng đi xem thầy hay không. Tạm gác lại những suy nghĩ mông lung, Hạnh bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Cô quét từng ngóc ngách, khiến cho mọi thứ trở nên gọn gàng. Lên phòng hai vợ chồng, cô dọn dẹp kỹ lưỡng hơn, vì dù sao đây cũng là không gian chung của hai người. Và cô muốn Tùng cảm thấy thoải mái khi trở về nhà. Cô lo lắng anh sẽ không được chăm sóc chu đáo như vậy khi lên công trình. Trong lúc lao bàn làm việc, Hạnh lại nhớ tới những lần Tùng tìm kiếm thông tin về ngọn núi Phu Cao. Cô cầm điện thoại lên, chậm rãi gõ vào thanh tìm kiếm của Google về địa danh đó. Núi Phu Cao nằm gần khu di tích Quách Phu, tỉnh Champasak, Lào. Hạnh nhíu mày. Tùng sao lại tìm hiểu về nơi đó? Liệu anh có định sang đó công tác hay là du lịch? Nếu như du lịch thì không sao, nhưng cô lại lo anh sẽ tham công tiếc việc, chọn một nơi xa để kiếm tiền. Cô tiếp tục lao bàn làm việc của chồng, nhận ra hôm qua sau bữa cơm, thức ăn vương vãi khắp nơi. Khi mở ngăn tủ, cô bất ngờ khi phát hiện ra một bức ảnh và một lọn tóc. Từ khi nào mà những vật này lại ở trong tủ chứ? Cầm lên hai món đồ, cô không khỏi liên tưởng tới một nghi lễ tà ma nào đó mà Tùng có thể đang dính tới. Lọn tóc ngắn đó có vẻ là của Tùng, còn bức ảnh là một trong những bức chụp trong ngày cưới của hai người. Tuy nhiên, hình ảnh của cô bị ai đó cắt mất đi, chỉ còn lại một mình Tùng. Nhìn thấy những thứ này, cô cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Mới chỉ lúc nãy, cô đã cố gắng tự trấn an mình. Nhưng giờ đây, niềm tin ấy dường như sụp đổ hoàn toàn. Cô khẽ cất chúng vào ngăn tủ, mồ hôi lấm tấm trên trán vì sợ hãi. Cô phải nói với Tùng về những điều này và khuyên anh nên đến gặp bà thầy mà cô biết, xem anh có bị ai đó hãm hại hay không. Cảm giác như cô đã có đủ bằng chứng để tin rằng chồng mình đang liên quan tới một thế lực tâm linh. Không chần chừ, Hạnh vội vã bước xuống lầu, ra hiên nhà, nơi mà gia đình chồng cô thường ngồi nghỉ sau khi thể dục. Cô chỉ thấy mỗi ông Nhã ngồi đó, liền hỏi. Anh Tùng đâu rồi bố? Ủa, lúc nãy nó lên phòng với con mà. Hạnh quay lại vào nhà, vẫn không thấy Tùng. Chợt cô nhớ ra một chỗ, đó là sau nhà. Vội vã mang dép lê vào, cô chạy ra đằng sau, và quả thật Tùng đang ở đó. Và lần này cô lại một lần nữa chứng kiến hành động kỳ lạ của anh. Anh đang nhúng cả cái đầu vào trong lu nước, chiếc áo vắt ngang vai nhưng sắp trượt xuống nước rồi. Anh Tùng! Vừa kịp nắm lấy tóc anh, cô giật mạnh để kéo anh lên. Nhưng anh đột ngột vùng ra khỏi lu nước. Theo quán tính, Hạnh ngã nhào ra sau, nhìn thấy bóng lưng của Tùng thở hổn hển. Cô lùi lại, cảm giác lạnh lẽo bao trùm dù trời đang nắng gắt. Tùng đứng thở một lúc rồi vuốt mái tóc ướt, quay lại nhìn thấy Hạnh nằm dưới đất. Anh giật mình, vội đỡ cô dậy, khuôn mặt đầy lo lắng. Hạnh à, em sao vậy? Sao tự nhiên nằm ở đây? Tùng dìu cô dậy. Hạnh khẽ nuốt nước bọt, dè dặt hỏi. Anh có sao hay không? Anh đâu có sao. Anh đang hỏi em mà. Sao anh lại ngâm đầu vô lu nước vậy? Tập thể dục xong thấy nóng quá nên anh ra đây nhúng đầu vô cho mát thôi. Tùng lấy áo lau khô tóc rồi nhanh chóng đi vào nhà. Hạnh nhìn theo bóng lưng của anh, lúc này quên luôn cả những điều mình định nói. Cô bước vào nhà, thấy anh đang mở tivi xem thời sự và gọi cô lại ngồi xem cùng. Mặc dù đầu óc cô đang quay cuồng, nhưng cô vẫn vâng lời, ngồi bên cạnh anh. Bờ vai anh ấm áp và vững chãi. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn anh, thấy chẳng có gì bất thường. Cô không hiểu tại sao từ khi anh về, có lúc nhìn anh lại bình thường, có lúc lại như biến thành một con người khác. Liệu có phải anh đã xa nhà lâu quá nên như thế hay không? Cô tự trấn an mình, chắc chắn không phải vì chán cô mà anh có những hành động như vậy. Sau sự kiện kinh hoàng đó, mọi hành động của Tùng lại trở về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh ăn cơm cùng với gia đình, trò chuyện vui vẻ, không có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy sự bất ổn. Hôm nay Tùng chủ động chở Hạnh đi thăm họ hàng. Buổi tối anh còn đưa cô vào khu trung tâm dạo chơi. Cử chỉ ân cần đó khiến cho Hạnh cảm thấy hơi lạ. Nhưng khi ôm anh, mọi muộn phiền dường như tan biến theo làn gió đêm. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có được sự ấm áp này từ ngày nhận được tờ giấy cai nghiệt đó. Hóa ra Tùng vẫn như trước thôi, không thay đổi. Cô tự nhủ có lẽ bản thân đã quá căng thẳng nên mọi chuyện cứ trở nên tiêu cực. Sau khi đưa Hạnh đi ăn những món cô thích, dạo một vòng công viên, Tùng còn mua cho cô vài món quà nhỏ. Mãi tới 10 giờ tối, hai người mới trở về nhà. Tùng lên lầu tắm trước, còn Hạnh ngã người trên ghế sofa, tiếp tục theo dõi bộ phim mình yêu thích. Nội dung gây cấn khiến cho cô chăm chú, cho đến khi nhạc cuối phim vang lên. Lúc đó cô mới giật mình nhận ra mình còn chưa tắm. Cô thầm trách Tùng sao không gọi cô. Cô mở tủ lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm, thì nhận ra lý do anh không gọi mình. Không phải vì anh quên, mà là vì anh chưa tắm xong. Hạnh nhớ rằng Tùng thường tắm rất nhanh, vậy mà lần này hết một tập phim rồi anh vẫn chưa ra. Cô đứng ngoài lo lắng. Chồng ơi, xong chưa? Chưa kịp trả lời thì một dòng chất lỏng màu đỏ bắn mạnh vào tấm kính của nhà tắm, bao trùm toàn bộ không gian. Hạnh hoảng hốt, tay run rẩy, cô ngã xuống sàn, làm rơi cả bộ quần áo đi. Miệng cô cứng đờ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là máu. Máu từ trong nhà tắm đang chảy ra ngoài, và mùi hôi tanh nồng nặc khiến cho cô chắc chắn đây không phải là thứ gì khác. Hạnh hét lên kinh hoàng. Bố mẹ chồng vội chạy tới. Tùng đang tắm cũng nhanh chóng quấn khăn tắm bước vội ra ngoài. Mọi người hoảng hốt khi nhìn thấy cô nằm ở dưới đất, mặt tái mét, chỉ vào tấm cửa kính. Hạnh à, có chuyện gì vậy? Cô vẫn đứng như hóa đá, đôi mắt mở to nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Và rồi cô chợt nhận ra, vết máu ấy đã biến mất không một dấu vết. Cô nhìn xung quanh, thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, và chính cô cũng cảm thấy hoang mang. Vội vàng ngồi dậy, cô ôm chầm lấy Tùng, không nói gì. Thấy tình hình không có gì nguy hiểm, bố mẹ chồng cô cũng thăm hỏi vài câu rồi quay lại phòng. Hạnh vẫn bám lấy chồng, đôi tay ôm chặt. Tùng nhẹ nhàng hỏi, em sao vậy? Cảm thấy đỡ hơn chưa? Em thấy máu. Có máu ở trong phòng tắm. Chắc là em hoa mắt vì choáng thôi. Anh vỗ nhẹ lên lưng, giúp cho cô bình tĩnh hơn. Trong lúc đó, Hạnh chợt nhớ lại chuyện cô bắt gặp món đồ kỳ lạ trong hộp bàn. Cô từ từ buông cánh tay ra, nhìn Tùng hỏi, sao trong hộp bàn lại có nhúm tóc với bức ảnh cưới bị cắt của chúng ta vậy? Tùng hơi ấp úng, khuôn miệng co lại không đáp. Anh dìu cô vào phòng tắm, rồi nhẹ nhàng nói, đó chỉ là đồ để anh cúng bình an thôi. Em tắm nhanh rồi lên phòng, anh có một bất ngờ dành cho em. Tùng đóng cửa phòng tắm lại, để lại cho cô câu trả lời khiến cho cô suy nghĩ. Nhưng quan trọng nhất, anh hứa là sẽ có một bất ngờ dành cho cô. Những lo lắng trong lòng tạm thời được xua tan. Giờ đây cô đang mong chờ món quà mà Tùng dành tặng cho mình. Sau khi tắm xong, Hạnh lau tóc rồi vội lên phòng. Cô nghĩ anh đang nằm chờ mình, nên có phần e ngại khi bước vào. Cô từ từ đẩy cửa, nhưng anh không có ở trong phòng. Cảm giác hụt hẫng thoáng qua. Cô nghĩ đây có lẽ là cơ hội để thay bộ quần áo thoải mái hơn. Bước đến tủ quần áo, cô lấy ra bộ đồ đã mua từ 2 tháng trước, chỉ để dành cho dịp này. Định nằm xuống chờ anh thì chợt nhớ ra mình để quên điện thoại ở dưới nhà. Cô vội vàng xuống lấy, và khi cầm máy lên thì một tin nhắn từ Vân, người bạn học chuyên ngành Việt Nam học, người cô đã nhờ tìm hiểu về sợi dây của Tùng, hiện lên trên màn hình. Tin nhắn dài và chứa đầy sự bối rối khiến cho Hạnh không khỏi lo lắng. Chồng mày á, chắc là có vấn đề gì rồi mới đeo cái sợi dây đó. Theo tao tìm hiểu thì đó là một sợi dây được tạo bởi những pháp sư lục lèo. Họ gọi đó là dây cà tha, hay là dây chóc. Để luyện dây chóc thì pháp sư sẽ vẽ bùa lên miếng chì mỏng, trì chú suốt ngày để triệu hồi linh hồn của người chết. Và để cho sợi dây sống, họ phải cho nó uống máu, thường là máu gà. Để sợi dây cà tha thêm sức mạnh, mỗi khi có người chết quan, vị pháp sư thường tới gần để mà thu nạp linh hồn. Nếu cần giúp đỡ mày cứ bảo tao. Tao coi trên mạng, nhiều người vì lầm đường mà dính vào cái thứ mê tín dị đoan này. Lỡ anh chồng mày dính phải thì tổn phước rồi lại khổ mày nữa đó. Hạnh không khỏi hoang mang. Những từ ngữ như pháp sư, linh hồn, máu gà khiến cho cô sởn gai ốc. Cô không thể tin rằng sợi dây của chồng lại có liên quan đến những thứ kỳ quái như vậy. Tại sao anh lại đeo nó, và nhất là một vật phải luyện với những nghi thức quái đản? Lòng cô lo lắng, tự hỏi liệu có phải vì công việc anh làm mà có người hại anh hay không. Những câu chuyện về những điều huyền bí mà cô từng nghe qua trên mạng bây giờ lại hiện lên sống động, khiến cho mọi chuyện càng đáng ngờ. Tin nhắn của Vân khiến Hạnh bối rối và nghi ngờ. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bếp, cô thấy bóng dáng chồng mình đứng ở ngoài sân. Hạnh giật mình, suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại. Cô dụi mắt để chắc chắn mình không có nhìn nhầm. Đúng là Tùng, nhưng sao anh lại đứng đó vào giờ này? Cô nhớ lại hôm qua, chính cái chỗ đó anh đã nôn mửa rất nhiều, miệng lẩm bẩm khấn vái những lời khó hiểu. Những câu nói đó vang lên như tiếng hát thì thầm, khiến cho lòng cô càng thêm lo lắng. Cô đưa điện thoại lên quay lại hành động của anh. Tùng vừa lẩm bẩm một câu gì đó, vừa tháo sợi dây cà tha ra khỏi tay, cúi người và đặt nó vào một cái hố đất. Anh lấy từ trong túi một nắm tóc và một bức ảnh cũ, tất cả được đặt vào trong hố. Tiếp đó anh lại khấn vái. Đột nhiên anh đưa bàn tay vào cổ họng, làm một động tác kỳ quái như đang móc thứ gì ra. Cảnh tượng đó làm cho Hạnh hoảng sợ, trái tim cô như ngừng đập đi. Tùng khuỵu xuống, đôi mắt anh trắng dã, như thể anh sắp lôi hết nội tạng ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Ngay lập tức cái đầu đang cúi xuống vội ngước lên nhìn về phía cô. Cô giật mình, vội vàng cúi xuống nghe máy. Tim cô đập loạn xạ, nhìn về phía sau. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô. Người đàn ông đứng ngoài kia có phải là chồng cô hay không? Chẳng hiểu sao cô lại sợ chồng cô lúc này như thế. Người đàn ông đó có phải là người mà cô vẫn đầu ấp tai gối hay không? Cô nhận ra là Vân đang gọi. Chị dám thì thầm. Alo, mày gọi có việc gì? Vân ở đầu dây bên kia giọng đầy bối rối. Mày có biết mấy chữ chồng mày viết làm cái gì hay không? Hả? Ý mày là sao? Nói rõ đi. Cái bức hình sáng nay mày gửi cho tao là chữ Lào đó. Nhưng mà không có phải tiếng Lào bình thường đâu, mà là tiếng Lào cổ. Tao cho mấy người bạn xem, họ bảo đó là ngôn ngữ pha trộn giữa Isan và chữ Brahmi của Ấn Độ. Mày biết không, bạn tao người Lào cũng không có dịch nổi, chỉ dịch được mấy câu là nếu biết khủng khiếp thì tao đã, rồi chạm ai cũng được, rồi anh yêu em. Tao gửi lại cho mày luôn đó. Cô chưa kịp hỏi thêm thì Vân đã cúp máy. Hạnh thử gọi lại nhưng không được, làm cho cô cảm thấy bất an. Da gà nổi lên khắp người khi cô nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vào. Vội vàng chạy lên lầu, cô lo sợ nếu như chồng phát hiện cô đang theo dõi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi mở cửa phòng, cô chết lặng khi thấy Tùng đang nằm trong đó. Anh nhìn cô với một nụ cười lạ lùng, khác hẳn với người mà cô nhìn thấy ở ngoài sân. Cô hoang mang, không hiểu tại sao lại có sự khác biệt rõ rệt như thế. Tùng thấy cô có vẻ lo lắng thì tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô. Ừ, em sao vậy? Em đêm nay anh muốn bù đắp cho những tổn thương trong em. Anh à, em có chuyện muốn hỏi anh. Tùng không trả lời mà chỉ khẽ hôn lên đôi môi đang khô vì lạnh của cô. Cử chỉ đột ngột của anh khiến cho Hạnh không kịp phản ứng. Cô đẩy anh ra, vẫn chưa hết bàng hoàng. Tùng cảm nhận được sự xa cách của cô. Anh ôm cô mà vỗ về. Em gặp chuyện gì sao? Anh lạ quá anh Tùng à. Anh có phải là anh Tùng hay không? Anh vẫn là anh mà. Anh lại hôn cô, như thể muốn khẳng định điều đó. Hạnh không thể chống lại sự nồng nhiệt của Tùng, dù cô cảm nhận được tay anh lạnh ngắt. Tuy nhiên, cô cố gắng tin rằng anh vẫn ấm áp, không phải là thứ tà ma quái dị mà cô đang lo sợ. Cô muốn tin rằng dây cà tha chỉ là vật bình an, và những ký tự Lào anh viết trong cuốn sổ chỉ là những ký tự anh học từ một ngôn ngữ mới mà thôi. Dòng hồn ma quỷ làm gì biết yêu, biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Có lẽ hơi ấm hạnh phúc đã làm cho cô khao khát mà quên đi luôn những điều kỳ quái đang xảy ra với mình. Một đêm đắm chìm trong cảm giác an yên bên chồng, Hạnh tin tưởng rằng những điều kỳ quái chỉ là sự trùng hợp. Trời tờ mờ sáng, Hạnh giật mình tỉnh dậy. Cô quay sang nhìn Tùng nhưng không thấy anh nằm trên giường. Lo lắng, cô bật đèn lên và cả căn phòng như vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cho thấy ai đó đã đi ra. Cô bước tới cửa, kiểm tra chốt khóa và ngay lập tức phát hiện một dòng chữ lạ được viết ở trên tường. Đó là tiếng Lào, giống như những ký tự mà cô đã thấy. Hối hả đi xuống lầu, cô không chỉ nhận ra mình thức dậy sớm mà cả ông bà Nhã cũng đã dậy. Bà Tuyết ngồi thất thần trên chiếc ghế sofa, thở dài liên tục. Hạnh hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà xem có chuyện gì. Bà thở dài như thể sắp khóc. Nó về Sơn La rồi, bảo có công việc gấp. Thằng quỷ đó lâu lâu mới về, vậy mà mới 2 ngày đã đi mất rồi. Hạnh ngồi xuống bên cạnh bà, cảm thấy hụt hẫng. Cô nhìn vào cánh cửa nhà mở rộng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Hạnh nhanh chóng lên phòng, lấy điện thoại. Không thể tin được Tùng lại đi đột ngột như vậy. Cô mở điện thoại ra, nhưng không thấy bất kỳ tin nhắn nào từ anh. Cô lo lắng gọi cho anh, nhưng cũng không được. Vội vàng nhắn tin cho Tùng, mong làm rõ tình hình. Nhưng tin nhắn của cô lại không được hồi đáp. Việc anh đi mà không báo trước làm cho cô càng thêm hoang mang. Cô vô thức đưa ngón tay lên miệng, cắn tay suy nghĩ. Những cảm xúc tiêu cực dần ùa về. Nếu như anh thật sự yêu cô như lời đã nói hôm qua, sao lại có thể làm như vậy? Cô nhớ lại những hành động kỳ lạ của anh, những hành động khiến cho cô không thể không lo lắng rằng anh đang bị ai đó chơi bùa, ảnh hưởng đến tâm trí. Cô cố gắng tự trấn an bản thân bằng cách lướt điện thoại. Nhưng càng làm như vậy thì lo âu trong cô càng dâng cao. Chỉ khi bà Tuyết gọi cô đi chợ, cô mới tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ đó. Hạnh rời khỏi phòng, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại. Cô cất điện thoại vào túi, giữ vững niềm tin rằng anh sẽ nhắn tin cho cô sớm thôi. Cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Dù đang làm việc nhà, cô vẫn thỉnh thoảng kiểm tra tin nhắn, hy vọng nhận được hồi âm. Mãi đến gần 10 giờ sáng, khi đang rửa chén, điện thoại của cô đổ chuông. Vội vã lau tay, cô nghe máy, mừng rỡ khi nhận ra đó chính là Tùng. Alo, anh Tùng, anh lên xe rồi hả? Sao anh đi mà không nói với em một tiếng vậy? Anh biết em lo lắm hay không? Có sự cố ở công trình, anh phải lên gấp. Xin lỗi vì không báo trước với em. Cô nghe giọng anh từ đầu dây bên kia, nhưng không hiểu sao lại nghe thấy rất nhiều tiếng ồn. Anh có thể nhắc mọi người yên lặng một chút được hay không? Sao em nghe ồn quá vậy? Để anh nhắc họ. Cô định nói gì thêm, nhưng đột nhiên anh cúp máy. Hạnh cảm thấy bất ngờ, rồi có chút thất vọng. Nhưng cô biết anh vẫn ổn, cô cũng tạm yên lòng. Căn nhà thiếu vắng bóng dáng của anh lại quay về không khí thường ngày. Cô vẫn làm việc như mọi khi, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, chăm sóc gia đình nhà chồng. Bây giờ cô nhận ra dù đây là mái ấm, nhưng lại cảm thấy nó ngột ngạt và lạ lẫm lắm, như thể bị ám một mùi ẩm mốc khó chịu. Cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Giá như mình đi làm lại thì có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Vừa có thể giết thời gian, lại có thể giúp đỡ gia đình. Bây giờ thì mọi thứ đã muộn. Cô muốn quay về công việc cũ cũng không phải dễ dàng. Phải thi lại công chức, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu các thứ. Tối ngày Tùng rời đi mà không một lời từ biệt, Hạnh luôn trong tâm trạng mệt mỏi. Cô gắng gượng dọn dẹp nhà bếp rồi đi tắm. Khi sấy tóc cho khô, cô mở điện thoại và lướt qua các tin tức trên mạng. Những câu chuyện về giới nghệ sĩ, tin tức tài chính hay các video vui nhộn phần nào giúp cô xoa dịu những lo âu. Đột nhiên khi lướt đến bài báo với một tiêu đề: Đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn đã làm gì để đàn ông điêu đứng? Cô bất giác dừng lại. Bài viết kể về một ca sĩ nổi tiếng thời thập niên trước, người đã sử dụng bùa ngải để trục lợi. Cô tặc lưỡi, không thể hiểu tại sao người ta lại đánh đổi nhân tính vì tham vọng hư vinh. Khi suy nghĩ này vụt qua trong đầu, một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng cô, khiến cho tim cô đập mạnh. Chuyện này cứ khiến cho cô liên tưởng tới những điều kỳ lạ mà cô đã trải qua mấy hôm trước. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cô bước đến chiếc máy tính và mở tìm kiếm. Cô gõ vào các cụm từ như chuyện tâm linh về bùa ngải, chuyện bùa ngải vùng núi Việt Nam. Rồi bất chợt nhớ ra một cái tên, cô lập tức tìm kiếm: chuyện tâm linh về ngọn núi Phô Cao. Kết quả trả về khá nhiều thông tin. Cô lần lượt truy cập vào từng trang. Một số câu chuyện làm cho cô rùng mình, với những người bị hại khốn khổ và các hành động tàn nhẫn vì lợi ích cá nhân. Có những gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, tìm đến bùa ngải nhưng lại bị chính thứ đó bức chết. Còn về ngọn núi Phô Cao, cô chỉ tìm thấy một ít thông tin, ít hơn nhiều so với những gì cô kỳ vọng. Ngọn núi này là một địa điểm linh thiêng ở xứ Lang San, nơi có nhiều thầy mo tới để tu luyện. Tuy nhiên phần lớn các câu chuyện dân gian chỉ nói về vẻ huyền bí của nó, rất ít thông tin liên quan đến ma thuật đen. Lòng cô dâng lên sự bất an, và cô tự nhủ có lẽ nên đi xem thầy để tìm chút bình yên. Hạnh định mở tủ lấy thuốc ngủ nhưng lại lưỡng lự. Cuối cùng cô quyết định không uống thuốc, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô quay lại giường, dần chìm vào trong giấc ngủ. Tối nay, giấc ngủ đến với cô dễ dàng hơn mọi khi, như thể có ai đó đang âu yếm vỗ về cô. Hai hôm sau, Hạnh và bạn thân là Vân đi đến một thầy Pháp ở Ninh Bình, cách nhà khoảng 100 mấy cây số. Đây cũng coi như là một chuyến đi du lịch. Vân dẫn cô tới một ngôi nhà nhỏ nằm trong hẻm dân cư. Chưa cần bước tới cửa, Hạnh đã thấy rất đông người đứng bên ngoài. Căn nhà nhỏ, mỗi lần mở cửa chỉ đủ để cho một người đi qua. Cô đứng nhìn vào, cảm giác không gian bên trong thật u ám, tĩnh mịch. Ánh sáng từ bên trong hắt ra màu đỏ lạ lùng. Hạnh bảo Vân đợi cô một chút, rồi nhanh chóng nhắn tin hỏi Tùng đã ăn cơm chưa. Chỉ sau vài phút, anh trả lời gọn gàng, rồi. Cô yên tâm cùng Vân bước vào. Bên trong rộng hơn cô nghĩ, căn nhà treo rất nhiều tranh Phật và tượng Phật. Phía sau tấm màn là một căn phòng lớn, nơi những người khác đang làm lễ cúng. Vân dẫn cô qua các gian thờ, rồi cả hai bước vào nơi bà thầy đang làm lễ. Không khí bên trong tĩnh lặng, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía bà thầy Pháp. Bà ngồi trên một bậc thềm, lắc lư người theo nhịp khi niệm một bài chú. Những người xung quanh lại bà theo một quy luật nhất định. Sau một lúc, bà thầy Pháp cầm những lá bùa trên đĩa trái cây cúng, xé chúng và thả vào ngọn nến đang cháy. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Hạnh giật mình khi thấy ngọn lửa chạm vào ngón tay của bà. Nhưng bà không hề tỏ ra đau đớn, chỉ lặng lẽ vùi hai lá bùa vào một cái hũ sành bên cạnh. Hành động ấy được lặp lại 3-4 lần. Khi buổi lễ kết thúc, những người tham gia cúng tế đưa tiền rồi chào tạm biệt bà. Bà thầy Pháp uống một ngụm nước rồi ho khan mấy cái. Cô bất ngờ khi giọng bà thay đổi rõ rệt. Từ thánh thoát khi đọc chú, bây giờ đã trở nên trầm và khàn hơn. Nữ mặc áo vàng, lại đây cô xem cho. Hạnh giật mình nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc. Là nữ đó. Nè, bái gọi mày đó. Hạnh vội tiến lên, quỳ trước bà. Bà thầy Pháp cầm nén hương còn đang cháy trên lư, bẻ gãy làm đôi, chà sát vào lòng bàn tay cô. Sau đó bà yêu cầu cô đưa tay lên. Hạnh nhanh chóng làm theo. Sau khi vuốt sơ qua hai mặt bàn tay, bà ta ngẫm nghĩ một lúc rồi phán. Chuyện nhà của nữ tuổi Mão có chút vấn đề phải không? Chồng làm ăn xa, không ở với vợ nhiều. Vừa về tới nhà được vài hôm thì lại đi ra ngoài tỉnh. Nữ thấy chồng mình có những hành động kỳ lạ có phải không? Hạnh ngạc nhiên, hai mắt mở to vì những gì bà thầy nói đúng hoàn toàn so với những gì cô trải qua. Nam tuổi Tý đó, ta thấy rằng cô không nên lo lắng quá. Do áp lực công việc nên nam ấy có một số hành động mất kiểm soát. Không phải do tà linh hay vong quỷ nào ám hại đâu. Nhưng mà sao ta thấy tối quá? Sao cứ mờ mờ như thế này? Rồi bà thầy Pháp la lên một tiếng đầy hoảng hốt. Chân vô tình va phải áo bào, làm cho chiếc lư bị lật xuống đất. May mắn thay, Hạnh kịp thời vươn tay đỡ lấy. Bà thầy Pháp đưa hai tay sờ soạng lên đầu mình, rồi quay ngoắt ra phía sau. Mặt bà lộ rõ sự hoang mang, khiến cho tất cả mọi người trong phòng lễ đều ngồi không yên. Bà có sao không bà? Bà ta từ từ ngồi dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bà uống một ngụm nước, rồi cầm bó nhang thoa đều vào lòng bàn tay, sau đó chà lên mắt. Ánh mắt bà nhìn Hạnh, rồi khẽ vuốt nhẹ hai bên lỗ tai. Hơi thở của bà dường như trở nên nặng nhọc hơn. Cố gắng hít thở, bà bắt đầu tiếp tục phán. Người nam đó, trong tương lai có thể sẽ gặp phải một giai đoạn khó khăn. Có điều gì đó như thể cản trở hắn. Nhưng không phải ma quái hay vong hồn, mà có lẽ là một lực lượng vô hình nào đó. Tôi chỉ thấy được bấy nhiêu đó thôi. Nói xong, bà lấy từ bộ đồ nghề 3 đồng xu rồi tung lên. Những đồng xu rơi xuống đất. Bà quan sát. Nhưng đột nhiên một đồng xu bị một lực vô hình kéo ra ngoài, khiến cho bà không thể xem tiếp. Bà thử lại một lần nữa. Lần này 2 đồng xu lại văng ra ngoài. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán bà. Vận mệnh của nữ có vẻ như đang bị ngăn cản bởi một thế lực. Như thể có một thế lực cổ xưa nào đó đang ngăn chặn tôi xem rõ hơn. Chắc chỉ có thể phán được bấy nhiêu đó thôi. Còn về chuyện khác, nữ cúng tôi 500 là được rồi. Hạnh muốn hỏi thêm, nhưng bà thầy Pháp không có ý muốn tiếp tục. Cô đành im lặng, lấy tiền đưa cho bà. Sau đó, cô và Vân cùng bước ra khỏi cửa. Vân trông vẫn đầy bối rối. Sao bà ta lại xem ít vậy mày? Còn nói là bị cản không xem được nữa. Tao cũng không rõ nữa. Có lẽ là căn số bảy không linh. Nhưng mà thôi, thầy nói anh Tùng không sao là được rồi. Anh ấy có thể đang gặp căng thẳng áp lực. Tao chỉ cần thường xuyên động viên anh ấy thôi. Nhưng mà mày không thấy kỳ hả? Thôi, mày đừng có nhắc nữa. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Ít nhất là đã xác nhận chồng mình không bị vướng vào chuyện buồn ngãi. Còn về áp lực công việc, đó là điều không tránh khỏi. Cô chỉ hy vọng Tùng không vì công việc mà bỏ quên cả bản thân. Rời khỏi con hẻm, Hạnh cảm giác như mình đã rũ bỏ được những lo âu về những chuyện tâm linh. Cô cùng Vân đi tham quan một vài điểm du lịch quanh Ninh Bình trước khi trở về Bắc Giang. Hạnh nghĩ rằng mình sẽ không phải lo lắng về những chuyện này nữa. Nhưng thực ra cô đã lầm. Thời gian cứ trôi qua, đã hơn 2 tuần kể từ khi Tùng trở lại Sơn La. Mỗi ngày anh vẫn nhắn cho cô 2 tin, một về việc ăn sáng và một về việc anh đã đi làm về trạm. Dần dần Hạnh quen với thói quen kiểm tra tin nhắn vào các khung giờ đó. Khoảng 2 ngày một lần, anh lại gửi cho cô từ 100 đến 150 nghìn đồng. Dù cô bảo anh không cần phải gửi tiền, vì ở nhà vẫn có tiền từ bố chồng đưa. Cô đã quen với thói sống này, nhưng trong lòng chỉ mong Tùng sẽ về nhà, chứ không phải duy trì thói quen gửi tiền và tin nhắn như thế. Từ sáng trời mưa rả rích, đến giờ mới tạnh. Hạnh vừa dọn dẹp xong 2 căn phòng trên lầu. Cô ngả lưng tựa vào sofa, nghỉ ngơi. Bố mẹ chồng đã về quê nội, chỉ còn lại mỗi cô trong căn nhà rộng lớn. Cô cảm thấy căn nhà thật trống vắng. Ngoài xem tivi ra, cô chẳng biết làm gì để giết thời gian nữa. Bạn cô vẫn đang còn bận đi làm. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hạnh, hay là đi thi viên chức để xin vào dạy ở trường cấp 1 gần đây. Cô cảm thấy tiếc nuối vì không kiên quyết bàn với chồng về chuyện này. Hạnh nhớ lại, lúc mới ra trường, cô đã có cơ hội xin vào một trường tiểu học ở thành phố. Nhưng khi đó chồng cô muốn cô ở nhà chăm sóc cho bố mẹ và cô đã chọn theo anh. Cô thở dài, thôi không nghĩ tới nữa. Bỗng nhiên, một âm thanh bụp kỳ lạ vang lên giữa tiếng tivi đang phát. Hạnh giật mình ngồi dậy. Tiếng động phát ra từ nhà bếp, nhưng nhà chỉ có mình cô. Liệu có phải là mèo hoang vào hay không? Cô tắt tivi bước ra bếp. Bước tới nơi, cô thấy cánh cửa tủ lạnh đang bị mở. Cô bước tới đóng cánh cửa tủ lại, tự trấn an bản thân rằng chắc khi nãy cô đóng chưa chắc nên mới thành ra như vậy. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cho toàn thân cô bủn rủn. Cô cảm thấy hoảng sợ, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực. Nhưng vừa quay người, âm thanh ấy lại phát ra, lần này còn lớn hơn trước. Tim cô giật thót một cái. Cô quay phắt lại. Cánh cửa tủ lạnh vẫn đang đóng chặt, nhưng cánh cửa sổ lại mở toang, đập mạnh vào tường. Hạnh có chút buồn bực, bước tới đóng lại cửa sổ. Nhưng khi đã nắm chặt hai cánh cửa, ánh mắt cô vô tình hướng về phía nơi Tùng từng đứng làm phép hôm đó. Từ cái hố nhỏ, một vật gì đó dường như bắt đầu nhô lên. Càng nhìn cô càng nhận ra hình dáng của nó giống với một bàn tay. Cô đứng bất động, mồ hôi ướt đẫm trán, dù không có cảm giác nóng. Cảm giác kinh hoàng dâng lên trong lòng cô. Và bỗng từ bên ngoài cửa sổ, hai cánh tay bất ngờ vươn ra, chụp lấy tay cô. Hoảng hốt, Hạnh giật mạnh cánh cửa vào và gạt chốt, rồi ngồi thụp xuống đất, lùi dần ra sau. Nhìn xuống, cô thấy hai cánh tay đó vẫn bình thường, như một ảo giác. Cô tự hỏi liệu mình có bị hoa mắt hay không. Tim đập loạn nhịp lên. Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cơn hoảng loạn. Cố nén nỗi sợ trong lòng, Hạnh vội vàng đứng dậy và đi ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy anh giao hàng đang đứng trước, mang theo một gói hàng. Anh giao cái gì vậy? Tôi nhớ đâu có đặt cái gì đâu. Anh ta lục tìm trong đống hàng, rồi lấy ra một chiếc hộp khá lớn. Anh trả lời lịch sự rằng chắc người quen gửi đồ cho cô qua đường chuyển phát. Anh ta đọc lại thông tin của Hạnh rồi bảo cô ký tên. Cô nhìn tên và địa chỉ trong gói hàng, chính là cô. Hạnh nhận lấy cái hộp và nhanh chóng ký tên. Cô bảo anh giao hàng đợi một chút để kiểm tra món đồ bên trong. Hạnh cầm hộp trên tay, băn khoăn không biết ai đã gửi. Liệu có phải chồng cô đang tạo bất ngờ cho cô hay không? Một chiếc váy, một chiếc đồng hồ, một số nông sản đặc sắc. Những suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí, cô không chần chừ nữa mà mở hộp ra. Nhưng khi chiếc hộp mở ra, Hạnh giật mình thét lên, lật đổ cả cái hộp sang một bên. Từ trong hộp, một đống răng người, tóc người và một miếng băng vệ sinh đầy máu rơi ra. Nước mắt bắt đầu rưng rưng. Cô không thể tin vào mắt mình. Ai lại gửi cho cô những thứ kinh khủng này? Cô hoảng loạn, không đứng dậy nổi. Anh giao hàng nhìn cô, khuôn mặt cũng lộ sự hoảng sợ. Cô vội bước đến, nắm lấy tay anh ta, đôi mắt đỏ ngầu. Sao anh lại gửi cho tôi cái này? Sao tôi biết được? Tôi chỉ là người chuyển phát thôi mà. Ai lại gửi cho tôi cái này? Tôi có gây thù chuốc oán gì với ai đâu. Anh muốn hại tôi phải không? Chị nói vậy sao được? Sao tôi biết ai gửi cho chị mấy cái thứ này? Đây là tên chị và địa chỉ của chị mà. Mày nói dối. Mày biết rồi. Mày và cái đám nào đó chơi cầm tao có đúng không? Nè, chị nói vậy là vu khống tôi đó. Hai bên cãi vã kịch liệt. Hạnh không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra và vì sao mình lại nhận được món hàng kỳ lạ này. Cô đổ hết mọi lỗi lầm lên anh giao hàng, cho rằng anh ta có liên quan. Đến lúc anh giao hàng tức giận đẩy cô ra, cô ngã ngồi xuống đất. Chị bị sao vậy? Tôi chỉ là giao hàng thôi. Tôi không có biết gì hết á. Sau khi nói xong, anh ta lên xe và lái đi, không quay nhìn lại. Hạnh ngồi ngây người, nhận ra hành động quá khích của mình. Cô vừa mới cãi về cái quái gì vậy? Tại sao mình lại cư xử như vậy? Cô vội vàng nhặt lấy món hàng kỳ quái và ném vào trong cái sọt rác. Sau đó cô vào nhà rửa tay rồi rửa mặt, cố gắng trấn tĩnh lại. Cầm điện thoại lên, Hạnh nhắn tin cho Tùng ngay lập tức về chuyện vừa xảy ra. Cô biết anh sẽ không trả lời ngay, nhưng ít ra làm vậy cô cảm thấy như anh có ở bên cạnh, an ủi cô. Cô quay lại sofa, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mỗi lần nghĩ lại, lòng cô lại dấy lên nghi ngờ về người gửi món hàng đó. Là ai chứ? Tại sao lại gửi cho cô? Câu hỏi này cứ ám ảnh cô suốt cả tuần tiếp theo. Tùng nói với cô rằng có thể món hàng đó bị gửi nhầm địa chỉ, hoặc có thể là một trò đùa của đám trẻ trong xóm. Anh còn bảo rằng những đứa trẻ ở xung quanh khá là quậy và anh lo cho cô. Thỉnh thoảng anh gửi cho cô những bức ảnh từ Sơn La. Những hình ảnh đó ít nhiều giúp cho cô quên đi hình ảnh kinh hoàng của chiếc răng và nắm tóc dài. Vào cuối tuần, Vân tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng việc tăng lương và đã mời Hạnh cùng với vài người bạn trong nhóm đến tham gia. Đặc biệt cô ấy còn rủ Hạnh ở lại qua đêm tại nhà mình. Hạnh nhanh chóng nhắn tin cho ông bà Nhã ở nhà, bảo họ không cần chờ cô về. Tối hôm đó, cả nhóm cùng nhau uống bia, trò chuyện về những chuyện riêng tư. Trong nhóm chỉ có Hạnh là đã kết hôn, còn lại mọi người vẫn đang bận rộn với sự nghiệp và tương lai. Tuy nhiên có một điều bất ngờ là Tuyền thông báo sắp cưới, khiến cho cả đám đều sửng sốt. Họ không ngạc nhiên vì Tuyền sắp kết hôn, mà vì trong suốt thời gian quen nhau, ai cũng quả quyết rằng mối quan hệ của Tuyền và bạn trai sẽ không bền lâu. Trong lúc trò chuyện, cuộc nói chuyện bất ngờ xoay sang chuyện của Hạnh. Thảo lên tiếng hỏi: "Mày với chồng sao rồi Hạnh? Có tính tới chuyện con cái gì chưa?" Câu hỏi đó khiến cho Hạnh cứng đờ người. Cô bối rối không biết trả lời làm sao, lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Vân nhanh chóng nhận ra nỗi buồn thoáng qua của bạn mình, liền tìm cách xoa dịu không khí. Cưới sớm không có nghĩa là phải có con sớm đâu. Cuộc sống hiện đại mà, khi nào ổn định thì tính cũng chưa muộn. Vân lại tiếp tục khuấy động buổi tiệc bằng các trò giải trí như karaoke, chơi game, thách thức mọi người tham gia. Cả nhóm chơi vui vẻ tới độ gần 10 giờ, rồi mỗi người cùng ra về. Chỉ còn lại Hạnh và Vân ở lại dọn dẹp bãi chiến trường. "Đừng có để bụng lời nói của Thảo, nó vô tư lắm. Mà mày cũng chưa kể cái chuyện đó cho nó nữa." "Ừ, tao có buồn gì đâu. Chỉ là nó nhắc làm tao nhớ anh Tùng quá." Vân giật mình trước câu nói của bạn, lo lắng không thôi. Cả hai nhanh chóng dọn dẹp xong, rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó lên giường chuẩn bị ngủ. Vân nói là đi ngủ, nhưng cô ấy vẫn còn một số tài liệu cần hoàn thành. Hạnh nhìn bạn, lòng chợt thấy buồn. Cô cũng muốn mình được bận rộn như vậy, muốn thử cái cảm giác của Vân. Nhìn Vân ngồi ôm cái laptop, cô lại thấy hối hận về quyết định của mình mấy năm trước. Trong lúc Vân đang chăm chú làm việc, Hạnh vô tình lục lọi xung quanh và phát hiện một cuốn album nhỏ của Vân, chứa những bức ảnh từ thời đại học đến nay. Phần lớn là ảnh du lịch của Vân, thi thoảng có một vài người bạn chung. Nhìn những bức ảnh ngây ngô của bạn, Hạnh cảm thấy Vân đã thay đổi và trưởng thành rất nhiều. "Tao không hiểu sao hồi xưa mày lại để cái máy ngố vậy luôn." Vân cười khúc khích, xấu hổ không phản bác. Hạnh tiếp tục lật qua những trang ảnh tiếp theo. Đến một trang, cô bắt gặp một bức ảnh chụp tại một địa điểm rất quen thuộc, như thể cô đã từng đến nơi này. "À, mày đi Lào rồi hả Vân?" "Ừ, đi hồi năm ba." Vân đáp, vẻ mặt thoáng buồn khi nhớ lại chuyến đi. Hạnh cầm bức ảnh lên, bước tới gần Vân hỏi: "Cái này là ở đâu vậy mày?" "Ờ, đó là khu di tích Watt Phong. Tao nhớ đã kể với mày rồi mà." Hạnh khựng lại, cảm giác như cái địa danh này đã từng xuất hiện trong trí nhớ cô từ đâu đó. Cô mở điện thoại, kiểm tra lịch sử tìm kiếm. Đúng như cô nghĩ, đó chính là khu di tích liên quan tới ngọn núi ở miền Nam Lào. Cô chợt nhớ ra, Vân đã từng học một môn gì đó liên quan đến khu vực Đông Dương. Cô hy vọng Vân có thể giải thích thêm về ngọn núi này. "Mày có ghi chép gì về ngọn núi Phô Cao không?" "Phô Cao hả? Tao chỉ đứng ngoài nhìn thôi, chưa có cơ hội khám phá thực sự. Nhưng mà tao nghe thầy cô nói, ngọn núi đó là nơi linh thiêng của người Lào. Các thầy mo thường tu luyện ở đó. Trước đây có khi lên tới 50 thầy mo tu luyện cùng nhau. Nhưng mà bây giờ xã hội thay đổi nhiều, nhiều người bỏ nghề thầy mo để kiếm sống. Nghe nói ngọn núi đó được thần rừng bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ngoài ra nó còn là nơi..." Đang nói dở, Vân bỗng nhận được cuộc gọi. Cô trả lời rồi nhanh chóng quay lại gõ máy tính. 15 phút sau, Vân nhấn mạnh một cái enter, vươn vai tỏ vẻ hài lòng. Cô ấy mở Facebook lên, Hạnh nhận ra ngay vì ánh sáng từ màn hình phản chiếu qua kính mắt của Vân. Bất ngờ Vân gọi: "Ê Hạnh, cái này có phải chồng mày không?" Vân xoay màn hình máy tính về phía Hạnh, và quả thật đó là trang Facebook của Tùng. Vân nhấn vào trang cá nhân của anh, và Hạnh phát hiện cô ấy đã gửi lời mời kết bạn cách đây gần 2 năm, nhưng bây giờ anh mới chấp nhận. Cô ngước xuống điện thoại của mình, thấy Tùng không nhắn tin cho cô. Hạnh tự hỏi, tại sao anh có thời gian chấp nhận lời mời kết bạn mà lại không nhắn cho cô. Bất chợt cô nhận được một tin nhắn từ anh. Anh làm xong rồi. Anh hơi mệt nên đi ngủ trước nha. Yêu em. Một dòng tin nhắn đơn giản, nhưng ngay lập tức xóa đi những nghi ngờ trong lòng Hạnh. Cô không thể nghĩ xấu về Tùng được. Cùng Vân, cô lướt qua trang cá nhân của anh. Ngày trước anh thường xuyên đăng ảnh, từ những bức ảnh cùng cô đến những khoảnh khắc bên bạn bè thân thiết. Dần dần cô thấy mình mỉm cười khi nhìn lại anh thời còn đi học. Anh Tùng đẹp trai thật, lại còn chơi bóng rổ, cung thiên bình. Hạnh không khỏi bật cười khi thấy những bình luận khen anh đẹp trai, giỏi thể thao. Thậm chí có người còn viết: cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời em. Cả hai cười vui vẻ. Ngày xưa Tùng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Cuối cùng họ tắt đèn, xem phim và trò chuyện đến tận khuya. Đêm dài trôi qua, ai cũng có những nỗi lo riêng. Đây là lúc Hạnh có thể thở than về những điều xảy ra trong suốt 2 năm hôn nhân của mình. Gần 2 giờ sáng, cả hai mới đi ngủ. Khi Hạnh đang ngủ thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên, thông báo có tin nhắn. Nhưng ngay lập tức, tin nhắn ấy bị thu hồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Gốc Tích, một sáng tác của Lâm Chí Vĩnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.